Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774, chính nghĩa đâm lưng. Tại Andrea ra ngoài xử lý Nerzot hài cốt khoảng thời gian này. Chờ mong đã lâu, Tyrion vừa vặn dẫn đầu đại quân xuất chinh. Thứ hai phi hành hạm đội hội hợp Northrend bản thổ, thứ tư phi hành hạm đội. Trùng trùng điệp điệp mở hướng Icrow phía tây bắc Hydra đảo. Biết được Nael đại quân áp cảnh, vốn là tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Lich King rất thẳng thắn cầm vũ khí nổi dậy. Vong linh thiên tai không có sĩ khí nói chuyện, Lich King không có làm bất luận cái gì trước khi chiến đấu động viên. Trực tiếp đối cô Thiêu Giát hạ lệnh, để hắn ngăn trở cũng đánh lui công kích đến từ địch nhân. Hydra đảo diện tích không lớn, chí ít tật kém rất rất xa sát vách chinh phục chi đảo. Toàn bộ ở trên đảo chất đầy các loại hình vong linh. Vì một lần nữa đoạt lại Frozen Throne, Lich King tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó vụng trộm kiến tạo không ít xay thịt xe. Nguyên vật liệu là bằng vào vong linh không cần hô hấp ưu thế. Vụng trộm từ Orc dưới mí mắt tại Borean Tundra chặt cây đến. Gowo lãnh đạo bộ lạc các tộc ở giữa ngay tại làm sâu sắc hợp tác. Bộ lạc nội bộ vốn là có Forsaken vong linh thường xuyên vãng lai Durota thành. Thiên tài mặc dù trộm chặt cây cối lúc thỉnh thoảng sẽ gặp được bộ lạc thú nhân cùng người Tonka hỏi tham, nhưng ở cô Thiêu Giát cơ trì ứng đối dưới miễn cưỡng qua loa tới. Gowo không phải tốt như vậy lừa gạt người. Theo Borean Tundra vật liệu gỗ không hiểu thấu sói mòn, hắn bắt đầu nhúng tay tra tìm đầu nguồn. Nhưng lúc này cô Thiêu Giát mục đích đã đạt thành. Hydra ở trên đảo vốn là có chút ít mỏ kim loại giấu. Tại sung túc vật liệu gỗ cung ứng phía dưới, lượng lớn xay thịt xe tại không ngủ không nghỉ vong linh công tượng kiến tạo dưới cấp tốc thành hình. Nơ chun cầu chi đặc tính để Lich King tại chuẩn bị chiến đấu quá trình đồng thời. Gia cố Hydra đảo tòa này lâm thời hang ổ phòng ngự. Nael phi hành hạm đội đến trên hải đảo phương lúc. Bắc tại các nơi công sự phòng ngự bên trên xay thịt xe đã bắt đầu hướng không trung ném bắn đạn đá. Cùng ôn dịch thùng, chế tạo ôn dịch là thiên tai nghề cũ. Giữa không trung nổ tung ôn dịch virus theo cơn gió hướng cấp tốc khuếch tán. Tyrion đã lâu tự thân lên trận. Trước khi chiến đấu nàng liền đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cùng Lich King cùng thiên tai tương quan tình báo sớm đã bị cô Thiêu Giát truyền tống cho Andrea. Bridgem đem chọn lý hảo tình báo bày ra tại Tyrion trên bàn công tác cung cấp đại tế ti đọc qua. Từ phi hành thuyền bên trên nhảy, dù đám binh sĩ trên mặt đều mang theo nghiêm mật mặt nạ phong độc. Trên thân càng là mặc dày đặc trang phục phòng hộ. Loại này đặc chế trang phục phòng hộ đồng thời gồm cả giữ ấm, cường độ cao phòng ngự cùng phòng độc đặc tính, là chuyên môn vì phi hành hạm đội lính dù chuẩn bị. Như bổ công anh đồng dạng lượng lớn hạ xuống lính dù không nhìn tại không trung nổ tung ôn dịch. Thùng, điều chỉnh phương hướng hướng Hydra đảo phương hướng bay xuống, Nael đương nhiên sẽ không chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Các loại đường kính ma đạo pháo không lưu tình chút nào hướng phía dưới xay thịt xe triển khai đánh. Chà, mặc dù tại ngọn núi công sự phòng ngự ngăn cản lại hiệu quả không lớn, nhưng ít ra áp chế đến từ mặt đất ôn dịch công kích. Để đại bộ phận ôn dịch thùng vừa bay lên giữa không trung liền bị đánh nổ. Cùng lúc đó, một mực ẩn thân tại dưới nước giám thị bí mật lặn xuống nước mẫu hạm cũng lặng yên nổi lên. Thả ra thân hạm bên trong dự trữ thủy lục lưỡng dụng tấn công trèo lên lục khôi lỗi. Cùng Tyrion phi hành hạm đội hình thành đất chống hiệp đồng. Andrea không có quá nhiều chú ý Northrend chiến cuộc. Đây là một trận còn chưa đánh liền chú định kết cục quy mô nhỏ chiến tranh. Đã mất đi Frozen Throne cái này cùng Great Dark Beyond liên hệ khẩn mật nhất môi giới. Lich King đối Azeroth vong linh lực khống chế cùng phạm vi khống chế rõ ràng yếu bớt. tại hắn đem bản thân băng phong đáy biển dung hợp linh hồn, quá trình bên trong không ngừng có thiên tai vong linh thoát ly Lịch Kinh khống chế, trở thành có được bản thân ý chí vong linh. Những vong linh này phần lớn tuân theo bản năng, lựa chọn lặn xuống nước bơi về cố hương của mình Đông Bộ Đại Lục. Vong linh không cần hô hấp, Northrend cực hàn nước biển đối bọn hắn đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Những vong linh này có thể một mực tiềm ẩn dưới nước, tránh đi tầm mắt mọi người. Tại Đông Đại Lục Bắc Bộ, các nơi đăng lục vong linh đều lựa chọn điệu thấp làm việc. Như là ban sơ Nathanos đồng dạng trốn ở thân núi Lão Lâm bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài nghe ngóng tình báo. Forsaken tại Nathanos dẫn đầu dưới đã rất có khí hậu. Thất bại Lordaeron tổng tiến công để bọn hắn thanh danh lan truyền lớn. Đăng lục Đông Đại Lục Bắc Bộ tự do vong linh rất nhanh liền bắt đầu hướng Stratholme hội tụ. Vì vô pháp sinh sôi, Forsaken cung cấp càng nhiều nhân khẩu cùng chiến lực. Vô ý thức đào Lịch Kinh góc tường Nathanos, phát hiện quý giá nguồn mộ lính. Tại Gowork phối hợp xuống, bắt đầu chủ động dẫn đạo những thứ này tự do vong linh gia nhập Forsaken quốc gia. Bất quá cũng không phải là tất cả đoạt lại ý chí vong linh đều hy vọng trở thành Forsaken. Một phần trong đó tại giữ lại ý chí điều kiện tiên quyết. Y nguyên lựa chọn đi theo Lịch Kinh. Còn có một bộ phận vô ý tham dự đại lục phân tranh. Chui vào Northrend trong núi tuyết không hỏi thế sự. Đã từng nhiều đến mấy triệu thiên tai vong linh trên diện rộng rút lại. Lịch Kinh tỉnh lại trọng trường nắm đại quyền lúc. Thiên tai quân đoàn tổng số chỉ còn lại khoảng 500.000. Sớm đã không có lần thứ ba đại chiến lúc vô thiên cái địa vong linh hải uy thế. Andrea đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở tiến quân vũ trụ cuối cùng chuẩn bị bên trên. Tự mình nhắc nhở phi thuyền vũ trụ sản xuất hàng loạt hóa nghiên cứu. Thường ngày còn cần thỉnh thoảng ứng phó Salatat làm ra đến nhỏ nhiễu loạn. Rảnh rỗi thời gian bên trong, trừ làm bạn người nhà cùng thường xuyên nhảy ra soát tồn tại cảm Ilun. Andrea còn muốn tiếp tục xúc tiến Azeroth tinh hồn trưởng thành. Bồi tiếp nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Mặc dù tiến vào tương đối hòa bình thời kỳ, nhưng Andrea cảm giác bản thân giống như cũng không có so thời gian chiến tranh nhàn đi nơi nào. Chỉ là tâm tính so với thời kỳ chiến tranh căng cứng buông lỏng không ít. Reinhardt 4 tuổi sinh nhật vừa mới kết thúc. Northrend tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng. Tyrion xuất lĩnh đại quân đánh tan Hydra đảo phòng ngự. Lịch Kinh thấy tình thế không ổn lại ý đồ lặn xuống nước chạy trốn. Nhưng đột nhiên phản bội cô Thiêu Giát xuất kỳ bất ý chọc ra chính nghĩa đâm lưng. Lịch Kinh bị cái này khó có thể tin phản bội đánh ngã xuống đất. Tyrion rất nhanh liền dùng thần thuật đem hắn trói buộc. Lịch Kinh đội ở trên đầu Helm of Domination bị cô Thiêu Giát ở trước mặt hái xuống. Lộ ra dưới mũ giáp, Atha tấm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng không hiểu khuôn mặt. Helm of Domination quan hệ đến thần bí Great Dark Beyond. Vì để tránh cho dẫn tới Great Dark Beyond xâm lấn, tại Tyrion đem cái này đỉnh đầu nón trụ đưa về sau. Andrea trân trọng đem hắn đem gác xó. Về phần Helm of Domination khống chế vong linh tác dụng đã không trọng yếu. Mấy trăm ngàn còn sót lại thiên tai bị đánh cái nháo nhoẹt. Andrea đối khống chế Forsaken cũng hứng thú không lớn. Dứt khoát đem Helm of Domination phong tồn. Làm đánh bại Lịch Kinh phía sau màn công thần một trong. Cô Thiêu Giát tại Andrea đề cử phía dưới. Lấy nằm gai nếm mật danh nghĩa có thể tẩy trắng. Cùng Azeroth cái thứ nhất vu yêu Mero Winterstorm đồng dạng gia nhập Tirisfo nghị hội. Kinh lịch một trận thiên tai chi loạn cùng Lịch Kinh nô dịch. Cô Thiêu Giát sớm đã không có lúc trước bị Dalaran đuổi đi lúc nhất định muốn trở nên nổi bật hoán khí. Gia nhập Tirisfo nghị hội, cô Thiêu Giát cần cù chăm chỉ công việc. Đem bản thân đối thông linh thuật cùng băng xương pháp thuật lý giải chỉnh lý thành sách. Không giữ lại chút nào dạy cho hậu bối cảm thấy hứng thú pháp sư. Cũng là trôi qua một bộ tự giải trí dáng vẻ. À tương đương, Andrea ngoạn vị nhìn xem quỳ ở trước mặt mình. Hai tay bị Tyron thần thuật chói tay sau lưng nam tử tóc trắng. Đã từng không ai bị nổi lích kinh, hiện tại mặt mũi tràn đầy chán nản. Hắn đối với mình sau cùng kết cục hiển nhiên đã trong lòng hiểu rõ. Lích kinh, ta có một vấn đề cần ngươi chính miệng trả lời. Trong linh hồn của ngươi, Atha cùng Nơ Chun tỷ lệ là dạng gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.